Chương 125, vay tiền chuyện này. Tại tạm thời giải quyết Lý Mãn Viên thượng lương mời khách vấn đề tiền sau, Lý Cao Địa chuyển ra hoàng lịch nhìn tốt một khắc, mới vừa định mùng 10 tháng 4 ngày thượng lương. Quyền định ngày, Lý Cao Địa nghĩ ngợi lại nói, Mãn Viên, thượng lương về sau ngươi vẫn là chuyển về trong thôn đến ở đi cái gì? Lý Mãn Viên sợ ngây người, hắn thành ở đây được có tư có vị, lại nơi nào nguyện ý trở lại ở nông thôn. Cái này đều 4 tháng rồi, Lý Cao Địa nói ra, mắt thấy chính là hạ bận bịu. Hạ bận bịu 1 tháng, ngươi đều được ở trong thôn ở hạ bận bịu không lâu chính là tháng 6. Tháng 6 hạ liền có cầu kỳ. Ngươi lại được hồi thôn đến ở, sau đó muốn vẫn luôn ở đến Đông Nguyệt. Đông Nguyệt tiếp tháng chạp chính là năm. Năm nay là ngươi nhà mới kiến thành năm thứ nhất, ngươi được tại cái này nhà mới tử trong ăn Tết. Ngươi thành trong tòa nhà vẫn luôn nhàn rỗi đáng tiếc, mà ngươi hiện không phải thiếu tiền sao? Ta coi ngươi ngược lại là hồi thôn ở tiện nghi, mà còn có thể đem thành trong tòa nhà cho thuê đi đổi tiền cho nhà sai sử Vu Thị cũng nguyện ý Lý Mãn Viên ở hồi thôn đến, như vậy nàng cũng có thể việc nhà dạo dạo cửa, do đó đem nhi tử tâm cho kéo qua. Vì thế, Vu Thị cũng trợ trận, Mãn Viên, nhà ngươi đến sau, quý phú cũng có thể cùng các huynh đệ nhiều thân nhiều gần. Về phần quý phú đến trường, dù sao ngươi ca Mãn Thương mỗi ngày muốn đi Nam Thành bán đồ ăn, mang theo quý phú cũng là tiện nghi. Quách thị nghe vậy trong lòng cực kỳ không bằng lòng. Thành trong tư thục đều là một cái châm lên tan học. Nàng nam nhân nếu là muốn đưa đón quý phú, thế tất liền muốn nàng hai đứa con trai mới đến về trễ. Nhưng cha mẹ chồng vừa lên tiếng, lại không thể trực tiếp phản bác. Quách thị đang suy nghĩ thích hợp từ chối lấy cớ đâu, liền nghe được Lý Mãn Thương đáp ứng nói, đúng à, ta mỗi ngày sớm muộn gì đều đi Nam Thành bán đồ ăn. Đưa đón quý phú đều là tiện đường. Quách thị lập tức liền tức giận cái đổ mão. Vừa ra đến thời điểm, Lý Mãn Viên một đường đều tại cấp Lý Mãn Thương nói Kim Phượng bó chân tương lai gả thành trong người trong sạch chuyện. Lý Mãn Thương ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì, trong lòng lại không cho là đúng. Hiện Lý Mãn Thương mỗi ngày tại Nam Thành bán đồ ăn, hàng ngày gặp nhiều bề ngoài ngăn nắp, nhưng mua thức ăn lại muốn chiếm đoạt hắn một cái cây hành nhị tép tỏi tiện nghi lao phụ nhân trong đó, liền có vài cái chân nhỏ lao thái. Hơn nữa từ này đó lao phụ nhân mua thức ăn phân lượng thượng cũng có thể nhìn ra nhà các nàng cảnh cũng không như thế nào. Dầu có người ta mua rau xanh hội luận khỏa mua sao tóm lại, Lý Mãn Thương xem như nhìn ra, đại bộ phân người trong thành việc nhà mua thức ăn liền chỉ bỏ được cái một văn nhị văn, sau đó 10 ngày nửa tháng cuối cùng mua như vậy một hồi thịt hoặc là một con cá, liền muốn mang theo từ ngõ hẻm cái này trước đi đến kia đầu, đi thong thả có thể đi nửa canh giờ. Hiện nay Lý Mãn Thương bán đồ ăn liền xứng đều không dùng đại rau xanh liền ấn khỏa bán, một văn nhị khỏa, rau xanh, rau hẹ liền cùng rau dại đồng dạng ấn đâm bán, một văn nhất đâm. Chính là bán rau đồng tâm, Lý Mãn Thương cũng là trực tiếp một trong nhà vành nón toàn tan cũ mũ rơm đến nước, nhất văn tiền nhất mũ rơm. Vì vậy, Lý Mãn Thương cũng không cảm thấy Kim Phượng gả vào như vậy người trong thành nhà có cái gì tốt rau xanh cũng không cho rộng mở ăn ngày trôi qua tuyệt không thực dụng. Lý Mãn Thương rất tưởng đem hắn bán đồ ăn khi biết những chuyện này nói cho Lý Mãn Viên, nhưng xem đến ngồi trên xe tiền thị cùng Lý Kim Phượng, Lý Mãn Thương lại nuốt trở về bên miệng lời nói. Nhìn tiền thị mặc đồ này, Lý Mãn Thương liền biết nàng nhất định không nghe vào lời của mình. Hơn nữa làm không tốt còn có thể nhường tiền thị hiểu lầm chính mình là gặp không được Kim Phượng tốt. Lý Mãn Thương không nguyện ý phí sức không lấy lòng uổng làm ác người. Hắn cảm thấy Lý Mãn Viên vẫn là ở về nhà đến. Sau đó từ hắn mang theo vào thành bán 2 ngày đồ ăn, nhìn xem người trong thành ra đích thật thật ngày, chính mình phát hiện chân tướng tương đối khá. Lý Mãn Viên là thật không nghĩ đến nhà ở, nhưng làm sao cha mẹ hòa thần ca cũng như nói vậy, hắn lập tức cũng phản bác không được, cũng chỉ có thể hàm hồ ứng. Ra đi trên đường, Hồng Tảo mới được đến cơ hội hỏi Lý Mãn Độ nói, cha, thỉnh sẽ là cái gì dạy Hồng Tảo gần 2 tháng tự nhi, Lý Mãn Độ hiện nay đã hoàn toàn quên mất Hồng Tảo giới tính. Hắn lập tức không hề nghĩ ngợi liền nói về đại cáo trong xem ra nợ nần án lệ. Thỉnh hội à, Lý Mãn Độ nói, chính là chúng ta nông hộ tại tiền không thuận tay quay vòng không ra cùng người mượn tiền biện pháp. Bình thường từ vay tiền người đề nghị, sau đó mời họ hàng bạn tốt tham gia, cái này tham gia người liền gọi hội chúng. Vừa nghe nói là thỉnh họ hàng bạn tốt tham gia, Hồng Tảo trong lòng lập tức liền hiện lên cảnh giác, nghe giống như kiếp trước giết quen thuộc ga kiếp trước gâm như quá nhiều. Cơ hồ tuyệt người xa lạ ở giữa tín nhiệm, đến nỗi tên lừa đảo nhóm sau này đi lừa gạt đều chỉ có thể cùng bản thân họ hàng bạn tốt hạ thủ, lưới xưng giết quen thuộc tham dự vài người, liền định vài lần ngày họp. Mỗi lần ngày họp, tất cả mọi người ấn đầu hội ước định đem tiền, tỉ như nhất sâu tiền giao cho hội đầu, sau đó từ hội đầu đem thu lại tiền giao cho đầu hội khi thương định người sử dụng. Kinh Lý Mãn Độn nói như vậy, Hồng Tảo sẽ hiểu, cảm tình cái gọi là thỉnh sẽ liền là mặt cơ bản P2PA, hơn nữa còn là không có quốc gia giám thị, không có Internet tài chính giấy phép tư nhân P2P. Nhớ tới kiếp trước rất nhiều P2P chạy trốn bình đài, Hồng Tảo chưa phát giác lo lắng hỏi, nếu là lấy tiền nhân trung đồ chạy, lúc này không phải không mở nổi sao? Ngươi nói trốn hội A? Lý Mãn Độn cười nói, sẽ không. Cái này tòa nhà cùng đều ở trong thôn, người này có thể trốn đến nơi nào đi, huống chi kém không phải người một nhà tiền. Đến lúc đó mấy nhà người cùng nhau thỉnh tộc trưởng chủ trì công đạo, trực tiếp lấy đến đến đều là có. Chúng ta thôn nhiều khó được, vì mấy sâu tiền mất không hợp tính. Nguyên lai thỉnh hội phía sau ngầm thừa nhận cầm là thổ địa chất áp, Hồng Tảo nghe hiểu được sau cũng liền yên tâm. Xem ra không cần phải lo lắng tiền không cầm về đến, Hồng Tảo nghĩ thầm, hơn nữa, tựa hồ, còn giống như là tiền không cầm về đến mới nhất có lợi, bình thường thỉnh sẽ là 10 người. Lý Mãn Độn tính tính liền Lý Mãn Viên ở bên trong có 8 mượn tiền, sau đó thêm chính mình, chỉ vẹn vẹn có 9 người cách 10 người, còn kém một cái. Lý Mãn Độn nghĩ ngợi, nhớ tới ngày đó tựa hồ nhìn đến Lý Phú Quý còn một mình tìm Lý Quý Lâm nói chuyện, liền đi tìm Lý Quý Lâm, nhìn hắn có nguyện ý hay không nhập hội. Đúng dịp, Lý Quý Lâm cũng đang vì chuyện mượn tiền mà phiền não, cùng Lý Mãn Độn vay tiền mấy gia đình ngoại trừ Lý Phú Quý ngoài mặt khác lục ra cũng đều còn cùng Lý Quý Lâm đưa lời nói. Hai bên lời nói một đối thượng, Lý Mãn Độn cùng Lý Quý Lâm không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này mấy nhà người là muốn mua nhiều đại tòa nhà A, vậy mà cần mượn 40 sâu tiền, ngược lại là Lý Phong Thu kiến thức rộng rãi. Hắn buông trong tay khói nổi cười nói, ha ha, cái này mấy nhà trong đám người, người bên ngoài khó mà nói, nhưng Mãn Đức, ta biết, nhất định là sợ người thấy hắn ở trong thành mua tòa nhà sau cho rằng hắn có tiền sau đó cùng hắn vay tiền. Hắn đây là phòng bị bệnh từ chưa xảy ra đâu, hắn đời này à, liền sợ người cho rằng hắn có tiền, sau đó cùng hắn mượn tự phát ra sau miệng liền cười được chưa bao giờ khép lại qua. Lý Mãn Độn về phần những nhà khác người, Lý Phong Thu lắc đầu nói, ta nhất thời cũng nói không tốt. Bất quá thỉnh hội thời điểm, hai người lưu tâm xem bọn hắn mấy cái tranh không tranh tiêu tiền thời gian. Thật sự gấp chờ dùng tiền, khẳng định muốn tranh phía trước lấy tiền. Như Lý Phong Thu sở liệu, tụ tập 10 người thỉnh hội, thật sự chờ dùng tiền chỉ có Lý Mãn Viên cùng Lý Phú Quý, mặt khác lục ra người đều tỏ vẻ tòa nhà chưa hoàn toàn nhìn định, lấy tiền không nóng nảy. Cho nên, cái này lục ra nhân hòa Lý Mãn Độn, Lý Quý Lâm cuối cùng là thông qua cực kỳ hòa bình bốc thăm phương thức đến quyết định lấy tiền chính tự. Kết quả bốc thăm thì Lý Mãn Độn bắt cái ngũ, đúng là thứ 5 lấy tiền, mà Lý Quý Lâm cũng bắt cái 8, thứ 8 cái lấy tiền. Mắt thấy đối với cái này ra ngoài ý muốn kết quả, lấy sau cùng tiền hai bên nhà bất quá thán hai cái vậy mà lại liền bỏ qua, Lý Mãn Độn liền biết sự tình vì tộc trưởng sở đoán chung cái này mấy nhà quả nhiên là đều không kém tiền. Quả nhiên, gừng vẫn là càng già càng cay. Lý Mãn Độn trong lòng thầm than, thiệt thòi hắn lúc trước còn dương dương tự đắc mình có thể nghĩ đến thỉnh hội cái này biện pháp đến ứng phó Lý Mãn Viên cùng tộc nhân cùng bản thân vay tiền đâu. Kết quả không nghĩ đến trong tộc khôn khéo người đã sớm sâu được không lên tiếng phát tài, cao điệu khóc than tinh túy, lấy chính mình trước cùng người mượn tiền đến ứng phó người cùng mình mượn tiền. Chính mình lúc trước, thật là quá nông cạn ý để Lý Mãn Viên bản ý, hắn là thật tâm không muốn ở hồi thôn thành trong nhiều tốt, khác không nói, ít nhất không cần mỗi ngày gánh nước. Nhưng làm sao Lý Mãn Viên trong tay không có thừa tiền cho trong thôn nhà mới lại mua thêm một bộ dụng cụ thượng lương bàn bắt, tuy nói đều từ tộc nhân kèm theo, nhưng xào rau nồi, xẻng, rửa rau chậu, thùng, chữ đồ ăn lu, bắt đều vẫn là muốn nhà mình chuẩn bị. Này đó dụng cụ tuy nói mỗi dạng đều không mắc, nhưng toàn bộ mua tề cũng phải 2-3 sâu tiền. Lý Mãn Viên trong tay hiện tuy có thỉnh sẽ đến 18 sâu tiền, nhưng ngoại trừ thượng lương mời khách chi tiêu rượu thịt tiền ngoài, mặt khác cũng không dám vận dụng, hiện nay mới là tháng 4, cách đỉnh núi ra cầu kỷ còn có hơn 2 tháng. Trong đó 5 lần ngày họp nửa tháng một lần hắn đều được lấy nhị sâu tiền đi ra còn cho khác hội chúng. Cái này liền là 10 sâu tiền. Ngoài ra nhi tử Lý Quý Phú tại học đường đọc sách, hắn còn phải lưu chút tiền dự bị thuốc tu cùng thư phí. Cuối cùng còn có nhất cọc phí tổn đầu to chính là tháng 5 có Đoan Ngọ cái này đại tiết, hắn còn phải dự bị hai bên lão nhân cùng thành trong thuộc sư tiết Đoan Ngọ lễ. Lan qua lộn lại địa bản tính rất lâu, Lý Mãn Viên tính thế nào tiền này đều là vừa đủ sử, không có một chút còn thừa. Cho nên Lý Mãn Viên chỉ có thể ưng hai cái ca ca giúp hắn quản ra cái gì từ thành trong lại cho kéo lại. Chuyện một lần ra không dễ dàng, Lý Mãn Viên ra mặt dày nữa cũng nghiêm chỉnh cơ hồ mỗi ngày sai khiến hai cái ca ca giúp hắn chuyển nhà, vì thế trong thành tòa nhà chỉ có thể như phụ thân hắn mong muốn mời người trung gian hỗ trợ thuê, tiền thuê tạm định 200 văn. Như thế, chờ cái này tòa nhà thuê ra sau hơn nữa lúc trước ở trong thành một tháng tiêu phí 150 văn mời người gánh nước tiền, cái này một vào mở ra, thực tế một tháng Lý Mãn Viên ngược lại là có thể nhiều tỉnh ra 350 văn tiền. Tiên thị cũng là tình nguyện tốn nhiều tiền mà không muốn chuyển về Cao Trang thôn. Từ chuyển về đến về sau, Lý Mãn Viên lại lúc trước không muốn nấu nước tật xấu, hắn một ngày chỉ chịu gánh một gánh nước ra dụng. Rõ ràng nhà nàng tòa nhà liền ở đại ca Lý Mãn Độn tòa nhà mặt sau, khoảng cách bất quá mấy trượng đường. Nam nhân trong tay lại có đại ca ra cửa sau chìa khóa, có thể tùy tiện sử dụng đại ca ra giếng. Thiên trong thôn căn bản không có nước phu, tiền thị cầm tiền cũng tìm không được người nấu nước. May mà tiền thị trong nhà bây giờ còn có cái Trình thị. Trình thị thật sự là cái rất cần lao nữ nhân. Chuyển về thôn ngày thứ nhất, trời chưa sáng Trịnh thị liền đứng dậy cho vào thành đọc sách Lý Quý Phú cùng vào thành hỏi thăm thuê phòng tình huống Lý Mãn Viên làm điểm tâm. Đại Lý Mãn Viên cùng Lý Quý Phú ăn xong điểm tâm đi ra ngoài sau, Trịnh thị liền tiến tiền thị phòng đến thu trong đêm quế viên thay thế tã sách đến Lý Mãn Độn ra giếng đài cọ rửa. Trịnh thị hoàn toàn không cảm thấy Lý Mãn Viên không cho trong nhà nhiều nấu nước là cái gì đại ma bệnh, lúc trước nàng nam nhân tại khi cũng không cho ra gánh nước. Nhà nàng ăn dùng nước đều dựa vào nàng từ trong sông để ra, mà chính nàng càng là mỗi ngày hạ sông tẩy nịch. Trước 2 tháng ở trong thành ở thời điểm, Trịnh thị giặt xiêm y cùng tã cũng đều là đi công giếng đài. Hiện ở hồi thôn, cách giếng ngược lại càng gần, nàng lại có cái gì được oán giận đâu lao ra không muốn nấu nước. Sau này nàng nắm gạo đồ ăn cũng xách ra tẩy hảo, thật sự không được, nàng cũng có thể giúp xách nước, dù sao chính là vài bước đường chuyện. Trịnh thị tuyệt không hy vọng Lý Mãn Viên cùng tiền thị vì trong nhà nước không đủ dùng chuyện mà khoe miệng. Trịnh thị rất hài lòng cuộc sống bây giờ. Mua nàng Lý Mãn Viên, tiền thị xưa nay đều là cực kỳ hòa khí người. Bọn họ mua nàng 2 tháng, chưa bao giờ đạn qua nàng một đầu ngón tay. Việc nhà trên bàn cơm còn dư lại cơm cháo cùng thức ăn chay cũng đều tùy tiện nàng ăn, cho nàng ăn no. Ban đêm thu thập qua cơm tối cùng phòng bếp sau liền cho nàng về chính mình phòng ngủ. Cũng không xử gọi nàng thức đêm làm xoa dây biên trúc việc đổi tiền. Trong nhà 3 cái hải tử cũng tốt. Lớn nhất Quý Phú thiếu gia năm nay 9 tuổi, nhưng tuyệt không giống nàng lúc trước trong thôn cái này tuổi tác nam hải tử bình thường bướng bỉnh. Hắn tan học ra đến sau cơ bản đều tại ôn thư, liền lời nói cũng không cùng nàng nhiều lời, từ sẽ không tìm nàng phiền toái. Nhị tiểu thư Kim Phượng là cái người đáng thương. Này đó ngày nàng bởi vì bó chân chuyện khóc không dứt, thay thế rửa chân vải thượng cũng đều là mủ máu. Nàng giặt quần áo khi nhìn đến những kia vết máu đều cảm thấy da chặt, cũng không biết cái này nhị tiểu thư còn muốn tao bao lâu tội. Ai, cái này nhị tiểu thư từ cố còn không thể, cũng sẽ không cho nàng thêm phiền. Tam tiểu thư quê viên vẫn là cái trẻ con. Nàng ngoại trừ tã đổi hơn nhiều một chút ngoài, cũng là tuyệt không phiền toái. Trịnh thị không dễ dàng từ mẹ chồng cùng nam nhân, tiểu cô mỗi ngày đánh chửi chung tránh ra. Trải qua hiện nay không bị đánh mắng, không chịu cơ hàn, hôm qua còn cho ngủ cả đêm cảm thấy sống yên ổn ngày. Nàng tất nhiên là quý trọng rất. Trịnh thị không để ý Lý Mãn Viên chọn không nấu nước, chính nàng liền có thể xách nước. Dù sao nàng khí lực cùng giếng này trong nước đồng dạng, mặc kệ bạch thiên sứ bao nhiêu, chỉ cần trong đêm ngủ một giấc liền tất cả đều biết tăng lại đến. Trịnh thị liền muốn Lý Mãn Viên cùng tiền thị hai cái chủ nhân hòa hòa khí khí sống, đem ngày qua tốt. Liên quan nàng cũng có cái sống yên ổn ngày.